Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 55, vì dân trừ hại. Góc truyện audio.com. Tôi đột nhiên ý thức được gì đó. Qua đó đẩy cô ấy. Cơ thể cô ấy ngã xuống trên mặt đất. Cô ấy đã chết. Đã chết được ít nhất 4-5 giờ. Thi thể đều bắt đầu cứng đờ. Vừa rồi nói chuyện với tôi. Chẳng qua chỉ là một hồn phách. Hiện tại. Hồn phách kia cũng đã tiêu tán rồi. Bởi vì hồn phách còn lưu lại ở thi thể. Tôi lại rất kinh hoàng. Thế nhưng lại không phát hiện cô ấy đã chết lâu ngày rồi. Một luồng lửa giận mãnh liệt bùng chảy ở trong lòng tôi. Hôm nay tâm trạng tôi vốn dĩ đã không tốt. Hiện tại quả thực chính là đổ thêm dầu vào lửa. Tôi ra khỏi lồng sắt. Ngẩng đầu nhìn những quỷ hồn phiêu đãng ở giữa không trung. Muốn báo thù sao? Tất cả các cô ấy đều vây quanh lại đây. Nói cho tôi biết sinh thân bát tự và ngày chết của mọi người. Tôi nói, tôi mang các cô đi báo thù. Tôi cứu tất cả những cô gái đó ra ngoài. Để các cô ấy tới cục cảnh sát cầu cứu. Sau đó đi tìm cửa hàng vòng hoa. Mua mấy cái vòng hoa. Tôi dùng máu của mình viết xuống sinh thần bát tự của các cô ấy xuống giấy người. Sau đó lại vẽ bùa ở trên trán. Âm khí của nhóm nữ khí nhanh chóng tụ tập lại. Thực lực tăng lên nhiều. Tất cả đều biến thành ác quỷ. Đi theo tôi. Tôi nhìn các cô ấy. Ánh mắt kiên định nói. Tôi lái xe. Đi đến cửa hàng quần áo trước đó. Đẩy cửa đi vào. Nhân viên cửa hàng rất nhiệt tình mà xoay người. Vừa nhìn thấy là tôi. Sắc mặt lập tức thay đổi. Tôi đóng cửa lại và vận tấm biển mở cửa. Biến nó thành nơi tạm ngừng kinh doanh. Nhân viên nữ lại có thể không sợ hãi một chút nào. Còn ấn xuống quay phía dưới. Cửa cuốn cuộn xuống. Cửa khóa lại hoàn toàn. Sau đó, cô ta rút ra một khảm đạo từ quầy phía dưới. Cô ta vừa mới giơ khảm đạo lên. Tay bỗng nhiên, như là bị thứ gì đó bắt được. Cô ta ngẩng đầu thì thấy. Nhìn thấy một khuôn mặt đáng sợ đóng đầy đình. Ây ai, nhân viên nữ hét lên một tiếng. Liều mạng giãy giụa, lại là một tiếng thét chói tai. Cơ thể của cô ta bay lên. Nặng nề rơi ngã ở trên vách tường. Trong tay nữ quỷ đóng đinh cầm một cái đinh dài 3 tấc. Lạnh lùng mỉm cười. Đóng cái đinh vào tay lòng bàn tay cô ta. Nhân viên nữ muốn gào thét thảm thiết. Lại phát hiện cô ta căn bản không thể phát ra âm thanh. Chỉ có thể trợ mắt nhìn chính mình bị đóng ở trên tường. Máu tươi theo vách tường chảy xuôi. Trên nền tường trắng tinh lưu lại vài vết máu. Nhưng là chuyện còn đáng sợ hơn bị đóng đinh còn ở phía sau. Cô ta thấy bốn con nữ quỷ bao quanh vẩy quanh cô ta. Hung tợn trừng mắt nhìn cô ta. Hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta. Tôi đi qua đó, phẫn nộ nhìn cô ta. Nói, tất cả các cô ấy đều là các cô gái bị các người bắt lại. Lừa bán sang Đông Nam Á, nhìn xem chuyện tốt mà các người làm. Các người vẫn là con người sao? Nhân viên nữ sợ hãi toàn thân run rẩy, tinh thần sắp phát điện. Tôi bước đến trước mặt cô ta. Nói với cô ta, chấm, tôi cho cô một cơ hội sống sót. Nói cho tôi biết anh hùng là ai. Hang ổ của anh ta ở đâu. Hơn nữa đồng ý với tôi đi đến cục cảnh sát tự thủ. Tôi sẽ tha cho cô một con đường sống. Nghe thấy hai chữ anh hùng, nhân viên nữ hoảng sợ lắc đầu. Tôi hơi hơi nheo nheo mắt, lui về phía sau một bước. Vậy tôi đành phải giao cô cho các cô ấy rồi. Nhìn thấy khoảng cách giữa những nữ quỷ kia càng ngày càng gần, nhân viên nữ cuối cùng chịu đựng không nổi. Miệng cô ta phát ra âm thanh. Hu hư, liều mạng gật đầu. Nghĩ kỹ rồi sao? Tôi hỏi. Cô ta lập tức gật đầu. Tôi gật gật đầu với đám nữ quỷ. Nhân viên nữ lập tức có thể nói chuyện. Đừng giết tôi. Tôi đều nói cho cô biết. Đều nói cho cô biết. Anh hùng tên đầy đủ Triệu Vĩ Hùng. Mở một cửa hàng cà kiểng ở Đông Nam Á. Anh ta lợi dụng danh nghĩa của cửa hàng kia. Ra bên ngoài lừa bán các cô gái. Tôi, Tôi chỉ là đứa theo sau. Là anh ta ép bức tôi. Cầu xin cô, buông tha cho tôi đi. Chấm, tôi trầm mặt lại nói. Nói địa chỉ cho tôi. Cô ta gật đầu. Cái cửa hàng cá kiếng kia tên là tiệm cá anh hùng. Sau đó nói một địa chỉ cho tôi. Tôi gật gật đầu với nữ quỷ đình. Cái đinh trong lòng bàn tay nhân viên nữ tự động rớt xuống. Máu trên tay cô ta không ngừng chảy. Không ngừng kêu khóc. Tôi thả cô đi. Nhưng cô cần phải đi tự thủ. Tôi chỉ vào nữ quỷ đinh. Nói. Cô ấy sẽ giám sát cô. Nếu cô không đi tự thú. Hẳn là biết sẽ có hậu quả gì rồi đấy. Nhân viên nữ vội vàng nhảy dựng lên. Tôi đi. Hiện tại tôi đi ngay. Tôi lại lái xe. Lái không ngừng về phía thị trường thủy sản. Trời sắp sáng. Các thị trường bán xỉ thông thường mở cửa hàng từ rất sớm. Rạng sáng 2-3 giờ đã mở cửa rồi. Cửa hàng, tiệm cá anh hùng, là nơi phồn hoa nhất ở thị trường thủy sản. Trong cửa hàng bày rất nhiều các loại cá kiểng Đông Nam Á, một tên đàn ông dáng vẻ lưu manh ngồi trong cửa hàng. Tôi lập tức đi qua đó. Ôn hòa hỏi anh ta. Xin chào, xin hỏi anh hùng có ở đây không? Tên lưu manh ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái. Đôi mắt lập tức sáng lên. Lộ ra nụ cười đáng khinh. Cô tìm anh hùng có chuyện gì? Tôi nói. Nhà của tôi vừa mới trang hoàng xong. Muốn mua một chút cá kiểng. Nghe nói nơi này của anh hùng bán cả tốt nhất. Muốn mua một chút. Tên lưu manh nghe thấy khẩu âm của tôi ở nơi khác. Tâm tư trở nên lung lay. Cô chờ một chút. Tôi đi vào hỏi anh hùng một chút. Xem gần đây anh ấy có những loại cá nào tốt mới về không? Tôi đứng ở cửa, phát hiện ông chủ ở mấy cửa hàng xung quanh đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chăm chăm tôi. Tôi lạnh lùng mỉm cười. Không để bụng, tên lưu manh kia chạy ra. Cô gái, anh hùng nói hai ngày này vừa hay có mấy con cả hồ tốt nhất đến từ Thái Lan. Cô tiền vào nhìn xem có thích hay không? Tôi gật gật đầu. Đi vào thì thấy, bên trong nơi nơi đều là bồn tắm. Hiu quanh có chút đáng sợ. Tôi nhìn một vòng, bên trong cũng mấy quỷ hồn chiếm cứ. Có hai người là huyết quỷ nam. Còn có một nữ quỷ tóc dài. Ngực bị chém một vết. Hai mắt đỏ rực, đáng tiếc, đều là cô hồn đã quỷ. Bằng không, tiệm cá này không thể tiếp tục mở rồi. Bên trong tiệm cá có một tên đàn ông đang ngồi. Đầu chọc lóc, cơ thể vô cùng chắc nịch, mặc một cái áo ba lỗ màu đen, đại mã kim đạo mà ngồi ở ghế trên. Bên cạnh có hai tên lưu manh đang đứng, ánh mắt âm tà đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Cô muốn mua cá kiểng? Anh hùng mỉm cười lạnh lùng một tiếng. Muốn mua cá gì nhỉ? Tôi nghe thấy một tiếng âm thanh rầm vang lên. Cửa cuốn của tiệm cá hạ xuống. Hai tên lưu manh đứng bên cửa, hoàn toàn ngăn chặn con đường đi ra ngoài. Trận tình thế này, thật là có chút dọa người. Nhưng ngầm lại có ba nữ quỷ phía sau tôi. Tôi lập tức lại có tự tin. Tôi không quá hiểu biết về cá kiểng. Tôi nói, nếu không thì anh hùng giới thiệu cho tôi hai loại đi. Giá cả thương lượng, trên mặt anh hùng tràn đầy dữ tợn. Bên cạnh đôi mắt còn có một vết sẹo. Anh ta lạnh lùng mỉm cười một tiếng. Vết sẹo theo đó run lên ba cái. Đừng giả vờ. Tôi biết cô là ai. Anh hùng lấy di động ra. Trên màn hình lại có thể có ảnh chụp của tôi. Là tôi sau khi bị mấy tên lưu manh kia cột lên minibus. Bọn họ chụp ảnh tôi. Mặt tôi lập tức trở nên nặng nề. Anh hùng cười dữ tợn nói. Mỗi lần bắt được một hàng hóa nào. Tôi đều phải chụp ảnh trước khi đưa hàng hóa, để khách hàng chọn lựa trước, chọn chúng rồi mới đưa đi, tránh để ế hàng. Tôi phẫn nộ rồi, hắn căn bản không coi những cô gái đó là người. Thực sự bất ngờ, cô lại có thể chạy thoát được. Mấy tên đầu chọc kia không muốn sống nữa. Anh hùng nói, chạy thoát thì thôi đi, cô còn dám tìm tới cửa. Tôi rốt cuộc muốn xem. Cô có bản lĩnh gì? Tôi trầm giọng nói. Anh không sợ tôi sẽ mang theo cảnh sát tới sao? Anh Hùng cười ha ha lên. Triệu Vĩ Hùng, tôi nếu không biết trắng đen, có thể ở chỗ này hô mưa gọi gió nhiều năm như vậy sao? Tôi cực kỳ giận dữ cười lại. Nói rất đúng, trắng đen hai con đường đều có đường chết. Tôi đây lại muốn hỏi anh một chút. Anh ở đường quỷ có phải cũng có đường chết hay không? Sắc mặt anh Hùng trầm xuống. Bốn phía đột nhiên gầm lên một trận âm phong. Cá trong bể cả đều sao động lên. Không ngừng bơi lội. Anh Hùng lộ ra vài phần do dự. Lui về phía sau một bước. Cảnh giác nhìn bốn phía. Tôi nhìn chằm chằm anh ta. Nói, anh làm nhiều việc ác. Không biết đã hại chết bao nhiêu cô gái. Lẽ nào anh không sợ báo ứng sao? Bảo ứng, anh Hùng khinh thường nói. Muốn thực sự có bảo ứng, tôi lại muốn mở mang. Tôi hít sâu một hơi. Một khi đã như vậy, vậy anh hãy mở mang đi. Tôi lui về phía sau một bước. Bóng dáng xuất hiện ở phía sau trên vách tường anh Hùng. Anh ta dường như cảm giác được gì đó. Đột nhiên quay đầu lại. Thấy vách tường hiện ra hai khuôn mặt quỷ. Đôi mắt chăm chăm chừng mắt nhìn anh ta. Hai gương mặt quỷ kia bay ra từ vách tường. Thét chói tại nhào về hướng anh ta. Anh ta nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Đôi tay kết cái pháp quyết. Trong miệng niệm bùa chú tôi nghe không hiểu. Hét lớn một tiếng. Một chưởng chụp lên khuôn mặt một nữ quỷ trong đó. Gương mặt quỷ kia hét lên một tiếng. Bị chụp thành một màn xương đen. Biến mất. Mà một gương mặt quỷ khác xông lên. Căn một phát trên vai anh ta. Anh ta kêu lên một tiếng. Xoay người lại là một chưởng. Đánh tan gương mặt quỷ này. Sắc mặt tôi thay đổi. Tên Triệu Vĩ Hùng này. Lại có thể cũng là người tu đạo. Cách chương.